Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 82, vì ta đã biết chàng yêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy câu nói ấy, Tạ Thanh Nhai kẻ ban nãy còn lo lắng khôn nguôi lập tức đỏ bừng cả mặt, tấn gần như theo bản năng mà phản ứng ngay tức khắc. May mà y phục dày dặn có thể che đậy, nếu không thì kẻ không còn trốn dung thân e là chính hắn rồi. Nàng đang nghĩ gì thế? Chột dạ vô cùng, hắn vội vàng lấy vẻ mặt nghiêm nghị ra che giấu, từ từ thu lại tư thế đang quỳ trên trường kỳ, vừa đứng dậy vừa làm bộ thản nhiên, phủi nhẹ tà áo của mình. Chỉ là, cái dáng vẻ nghiêm túc ấy chẳng duy trì được bao lâu. Khi nhìn thấy gương mặt phơn phớt hồng, yêu kiều như hoa đào của Tử Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa khó mà kìm nén. Cảm giác khi nãy thực sự quá đỗi tuyệt diệu, hắn chưa từng biết rằng nụ hôn lại có thể mang đến cảm giác mỹ diệu như thế. Là một kẻ hoàn toàn non nớt trong chuyện này, Tạ Thanh Nhai không khỏi cảm thấy lòng mình sao động dữ dội. Huống hồ, người trước mắt lại chính là nữ tử hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn vững vàng, rất nhanh, hắn liền quay đầu sang chỗ khác, cố gắng chấn định. Ta đi hâm nóng thức ăn trước. Nói xong, hắn liền vội vàng xách hộp cơm rời đi, sợ rằng nếu chậm thêm một chút, hắn sẽ không thể khống chế nổi bản thân. Chỉ là, đi quá vội, đầu óc lại rối loạn. Khi vừa bước tới cửa, Tạ Thanh Nhai bỗng khựng lại, suýt chút nữa đã trượt chân ngã nhào. Phản ứng đầu tiên của hắn là siết chặt hộp cơm trong tay, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ ăn không bị rơi. Nhưng rồi như chợt nghĩ đến điều gì, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Quả nhiên, vừa ngoảnh lại đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tử Đoan Nghi. Nàng đang ngồi trên trường kỳ, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, rõ ràng là vô cùng sửng sốt. Mặt Tạ Thanh Nhai lập tức đỏ bừng, chỉ cảm thấy hôm nay mình đã làm đủ chuyện mất mặt, chẳng khác nào một gã trai trẻ vụng về, thật là mất hết thể diện. Chẳng đợi Tử Đoan Nghi kịp hỏi, chàng không sao chứ, hắn đã vội vàng thu lại ánh mắt, mặt mày đỏ rực, quay đầu rời đi ngay lập tức. Hắn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc bước ra ngoài. Thế nhưng, sau lưng lại vang lên tiếng cười khúc khích không kìm nén được của Tử Đoan Nghi. Nghe thấy tiếng cười ấy, mặt Tạ Thanh Nhai càng đỏ hơn. Hắn không nhịn được, thầm mắng bản thân một tiếng. Vô dụng quá, Tử Đoan Nghi vốn cũng đang cảm thấy ngại ngùng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, vụng về của Tạ Thanh Nhai, nàng lại bất giác thấy buồn cười. Cảm giác xấu hổ trong lòng cũng theo đó mà vơi đi. Nàng khẽ đưa khăn lên che miệng, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Nhưng ý cười trong mắt lại chẳng thể nào giấu được, ánh lên vẻ dịu dàng rạng rỡ. Tạ Thanh Nhai đã ra ngoài, Tử Đoan Nghi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá chuối xanh biếc che khuất phần lớn khung cửa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn đang che ô, xách hộp cơm, lặng lẽ rời đi dưới cơn mưa. Tử Đoan Nghi nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn, lúc này mới thu ánh mắt lại, đưa tay áp lên hai má nóng bừng, chờ đến khi hơi nóng trên mặt dần tan đi, nàng cũng không tiếp tục ngồi yên nữa. Nàng tranh thủ lúc Tạ Thanh Nhai đi hâm thức ăn, sắp xếp lại đồ đạc mang theo. Chăn đệm trên giường là của chủ nhà trước để lại, vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc do lâu ngày không sử dụng. Tử Đoan Nghi liền thay toàn bộ một lượt, rồi lấy từng món đồ cá nhân ra sắp xếp gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng chiếc khăn tay và lá bùa hộ thân, nàng quyết định trả về chỗ cũ. Nàng nghĩ, lấy từ đâu thì đặt lại về đó. Tử Đoan Nghi nhẹ nhàng đặt chúng trở lại trong tủ, ngay trên chồng y phục của Tạ Thanh Nhai. Nhìn hai món đồ ấy, lòng nàng khẽ dâng lên một nỗi niềm khó tả. Ánh mắt Tử Đoan Nghi bất giác ánh lên chút dịu dàng. Nếu không phải vì nhìn thấy hai vật này, thì cho dù hôm nay nàng có quyết định giống như vậy, e rằng cũng chẳng thể mạnh dạn đến thế với Tạ Thanh Nhai. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ ôn nhu, những ngón tay mềm mại khẽ lướt nhẹ qua bề mặt của chúng. Sau đó, nàng cẩn thận khép lại cánh tủ, tiếp tục dọn dẹp những thứ khác. Chiếc khăn sạch được treo ngay ngắn trên giá rửa mặt, bộ y phục vừa thay ra thì tạm thời đặt vào chậu nước. Cũng may nơi này tuy đã lâu không có người ở, nhưng đồ đạc vẫn còn khá đầy đủ. Thậm chí, Tử Đoan Nghi còn phát hiện một bộ văn phòng tứ bảo mới tinh cùng với vài quyển sách dường như chưa từng được ai lật dở. Nàng tiện tay cầm lấy mấy quyển sách lên xem thử. Có lẽ chủ nhân trước đây mua chúng về chỉ để trang trí, bởi sách vở ở đây đủ mọi thể loại, từ tứ thư ngũ kinh thông thường cho đến các loại tạp văn. Chỉ có điều, ngoài một cuốn Luận Ngữ là có dấu vết từng được đọc qua, thì tất cả những quyển còn lại đều mới nguyên như lúc ban đầu. Tuy nhiên, cũng giống như chăn đệm, chúng đều ám một mùi ẩm mốc nhè nhẹ. Là người yêu sách, khi nhìn thấy những cuốn sách hay bị rơi vào tình trạng như thế này, Từ Đoan Nghi không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng thầm nghĩ, đợi khi trời quang mây tạnh, có thể mang ra phơi nắng một chút. Về sau, khi rảnh rỗi, nàng có thể lấy ra đọc giải khuây. Sau một hồi tất bật dọn dẹp, Từ Đoan Nghi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng tự mình làm nhiều việc đến vậy. Chăn đệm cũ chưa biết nên xử lý ra sao, đành tạm gác lại một bên. Nàng còn muốn đi xem xét các phòng khác để tìm xem có thứ gì hữu dụng hay không. Nến, đèn lồng, tất cả đều cần chuẩn bị thêm. Nếu không, buổi tối e rằng sẽ rất bất tiện. Chỉ là, đi một mình trong ngôi nhà hoang vắng, nàng có chút e ngại, đành quyết định đợi Tạ Thanh Nhai quay về, rồi hai người cùng đi. Ban đầu, nàng định ngồi chờ trên trường kỳ, nhưng vì trời mưa làm ánh sáng bên ngoài mờ tối hơn hẳn, trong phòng lại chưa thắp nến, nên không gian càng thêm u ám. Sân viện cỏ dại mọc tùm, trông vô cùng hoang vu lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng này vào lúc này, không khỏi khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Nhất là những chiếc lá chuối ngoài cửa sổ, to lớn xanh mướt, bị mưa đập vào rung lắc không ngừng, trông chẳng khác nào quái vật đang rình rập nuốt chửng lấy nàng. Lúc bận rộn, Từ Đoan Nghi còn không cảm thấy gì. Nhưng giờ đứng yên một chỗ, nàng lại nghĩ ngợi quá nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy rợn người. Nhất là việc không biết vì sao chủ nhân trước lại bỏ căn nhà này. Trong đầu nàng vô thức nảy sinh ra hàng loạt những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Nàng càng nghĩ càng sợ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làn da nổi lên từng đợt ớn lạnh, thậm chí còn cảm thấy gai ốc dựng lên khắp người. Nhịp tim nàng đập thình thịch như trống trận, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ưng, ực, khiến nàng không dám quay đầu lại, cứ có cảm giác đằng sau đang có thứ gì đó đáng sợ rình rập. Không do dự thêm nữa, nàng lập tức xoay người chạy ra ngoài, định đi tìm Tạ Thanh Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ được, một Từ Đoan Nghi ngày thường điềm tĩnh và chín chắn như vậy, lại là người sợ ma. Nàng luống cuống bước nhanh, lòng chỉ muốn lập tức gặp được hắn. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Từ Đoan Nghi hoảng loạn lao thẳng ra ngoài, không hay biết rằng Tạ Thanh Nhai đã quay về. Lúc nàng chạy ra, cũng vừa khéo hắn vừa bước đến dưới mái hiên. Hắn đang thu ô lại, đặt sang một bên, thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong nhà vọng ra. Còn tưởng rằng nàng đã thấy hắn về nên vội vã ra đón. Dù thời gian trôi qua cũng đã lâu, nhưng trong lòng Tạ Thanh Nhai vẫn còn chút ngượng ngùng, thậm chí không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Đang chần chừ suy nghĩ, hắn liền thấy Từ Đoan Nghi cúi đầu, hoảng hốt lao ra ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, e rằng cả hai đã va vào nhau rồi. Tạ Thanh Nhai vội vươn tay, đỡ lấy cánh tay nàng. Sao vậy? Hắn vừa hỏi. Vừa chăm chú nhìn nàng, thấy gương mặt nàng tái nhợt, vẻ hoảng hốt vẫn chưa tan, Tạ Thanh Nhai không khỏi cau mày. Chỉ rời đi một lát, vậy mà đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không khỏi lo lắng, Từ Đoan Nghi nghe thấy giọng hắn, liền lập tức ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tạ Thanh Nhai, mọi bất an trong lòng nàng như thủy triều rút xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, giọng mang theo chút nhẹ nhõm, chàng về rồi. Tạ Thanh Nhai khẽ, một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi, vừa rồi có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, hắn liền thấy gương mặt Từ Đoan Nghi thoáng hiện lên vẻ bối rối. Tạ Thanh Nhai đưa mắt nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn vào trong phòng. Bên trong ánh sáng lờ mờ, những chiếc lá chuối ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, trông quả thực có chút đáng sợ. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, hắn chợt nhớ lại, khi còn nhỏ, Từ Đoan Nghi đã có chút sợ ma. Thấy nàng lúc này ấp úng, chỉ lắp bắp nói một câu. Không có gì, Tạ Thanh Nhai lập tức nhướng mày. Bản tính tinh quái trong hắn bỗng trỗi dậy, bộc lộ một cách rõ ràng. Có lẽ là vì mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã thân thiết hơn trước. Nếu là ngày trước, cho dù phát hiện ra điều gì, hắn cũng sẽ không hỏi tới, chỉ âm thầm bỏ qua, thuận theo ý nàng mà không nhắc đến nữa. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn trêu nàng một phen, hắn muốn nhìn xem, đằng sau vẻ mặt đoan trang kia, còn ẩn giấu bao nhiêu sắc thái đáng yêu khác. Nghĩ là làm, Tạ Thanh Nhai cố ý cúi người, ghé sát lại gần nàng, giả vờ ngây ngô hỏi. Từ Đoan Nghi, chẳng lẽ nàng sợ ma sao? Bốn chữ cuối cùng, hắn còn cố tình kéo dài giọng, chậm rãi nhấn mạnh. Quả nhiên, hắn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nàng thoáng thay đổi, dù nàng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Thật sao, Tạ Thanh Nhai sao có thể tin nàng được? Thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại hơi tái đi, trong mắt dường như hiện lên chút căng thẳng. Hắn khẽ, ồ, một tiếng, rồi thản nhiên đứng thẳng người, cố ý trêu ghẹo. Nếu không có gì thật thì tối nay chúng ta ngủ riêng nhé. Dù sao chỗ này phòng cũng nhiều mà, vốn dĩ hắn chỉ muốn đùa một chút. Không ngờ, Từ Đoan Nghi lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc hỏi. Chàng thực sự muốn ngủ riêng với ta sao? Tạ Thanh Nhai nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của nàng, sắc mặt thoáng cứng đờ. Ý đùa cợt khi nãy lập tức tiêu tan không còn chút nào. Giờ phút này, hắn nào còn lòng dạ đùa giỡn nữa. Tạ Thanh Nhai vội vàng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên khuôn mặt nàng lúc này đã chẳng còn vẻ lúng túng và lo lắng ban nãy, mà chỉ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt trong veo tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng thật kỹ, thậm chí hắn còn nhận ra trong mắt nàng ẩn chứa một tia thất vọng đang bị nàng nén lại. Khoảnh khắc nhìn thấy sự thất vọng ấy, trái tim hắn như trùng xuống, lòng tràn đầy hối hận. Hắn lại thầm rủa mình một lần nữa, yên lành không muốn, lại đi trêu nàng làm gì, mà đã trêu, sao lại chọn cách trêu này chứ? Giờ thì hay rồi, hắn than thở trong lòng, chỉ hận không thể quay lại lúc nãy để tát cho mình một cái mà bảo mình ngậm miệng lại. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, đành phải tìm cách giải quyết, nếu không để nàng buồn thì hối hận cũng chẳng ích gì. Không đâu, vẻ đùa cợt khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, Tạ Thanh Nhai chỉ còn lại sự chân thành trong giọng nói. Lúc này, hắn cũng chẳng màng đến chút xấu hổ và ngượng ngùng nào nữa, trong lòng chỉ mong nàng đừng buồn. Hắn nhìn nàng, có chút ngại ngùng giải thích, ta chỉ là muốn chọc nàng một chút thôi. Lời vừa nói ra, bản thân hắn đã cảm thấy có phần mất mặt. Đường đường là nam tử 21 tuổi, lại còn trẻ con đến mức này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên lần nữa. Hắn vội vã rời mắt sang chỗ khác, không dám đối diện với Từ Đoan Nghi. Vì thế, hắn cũng bỏ lỡ nét cười thoáng qua trong mắt nàng. Nụ cười ấy chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt. Từ Đoan Nghi không nói gì, lặng lẽ nhận lấy hộp thức ăn từ tay hắn, sau đó xoay người đi vào trong. Sự im lặng của nàng càng khiến Tạ Thanh Nhai thêm lo lắng. Hắn lẹo đẽo theo sau, lo lắng hỏi. Từ Đoan Nghi, nàng giận ta sao? Chưa đợi nàng trả lời, chàng đã vội vàng nói tiếp. Ta biết sai rồi, nàng đừng giận nữa. Gương mặt đầy vẻ hối hận, rõ ràng là đã nhận ra sai lầm. Nếu sớm biết sẽ thành ra thế này, hắn tuyệt đối không dám đùa giỡn như vậy. Tất cả đều do cái miệng hại thân. Nói gì mà hồ đồ thế không biết. Nếu chàng thực sự muốn tách ra, vậy thì cứ ngủ riêng đi. Chỉ là chăn đệm chỉ có bấy nhiêu đây, e rằng phải đợi có người tới, rồi nhờ họ vào thành mua thêm. Từ Đoan Nghi vừa đi vừa đáp, chẳng buồn quay đầu lại. Tạ Thanh Nhai nghe giọng điệu của nàng, nhất thời cũng không phân biệt được nàng còn giận hay đã nguôi ngoai. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn vội vàng theo sau nàng, nói ngay, ta không muốn tách ra với nàng. Thấy Từ Đoan Nghi đột nhiên dừng bước, Tạ Thanh Nhai lập tức khựng lại theo, suýt nữa đã đâm sầm vào nàng. Thật sao? Từ Đoan Nghi quay đầu nhìn hắn, bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, Tạ Thanh Nhai thoáng chần chừ, cuối cùng đành cúi đầu, mặt đỏ lên, ậm ừ một tiếng đầy bối rối. Nói xong, hắn lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, nàng sẽ nhận ra sự bối rối của hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn đang xin lỗi nàng, mà lại tỏ ra như vậy thì thật là không ổn. Tạ Thanh Nhai bèn kiên định quay lại, nhìn thẳng vào mắt Từ Đoan Nghi, nghiêm túc nói. Thật mà, Từ Đoan Nghi nghiêm túc nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới thu ánh mắt lại và tiếp tục bước đi. Thấy nàng không nói gì nữa, Tạ Thanh Nhai lại thấp thỏm không yên, chẳng rõ nàng đã tin hay chưa. Hắn chỉ còn cách theo sau, vừa đi vừa giải thích. Ta thực sự không muốn ngủ riêng đâu, nàng còn không hiểu ta sao. Ta chỉ là, thấy nàng vừa rồi sợ hãi như vậy, nên mới cố tình trêu nàng chút thôi. Từ Đoan Nghi, Ta biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Từ Đoan Nghi cũng lên tiếng, cắt đứt lời hắn. Nàng đặt hộp cơm lên bàn, sau đó xoay người lại, nhìn hắn và nói. Ta tin chàng, thực ra, từ nãy nàng đã biết hắn chỉ là cố ý trêu đùa mình mà thôi. Để tránh Tạ Thanh Nha nhận ra tâm tư của mình, nàng không để hắn nói tiếp mà vội vàng truyền chủ đề. Trước tiên ăn cơm đi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thế này, thì bữa cơm vừa mới hâm nóng sẽ lại nguội lạnh mất. Dứt lời, nàng liền kéo ghế ngồi xuống. Tạ Thanh Nhai tất nhiên cầu còn không được, chỉ mong câu chuyện sớm khép lại. Thấy Từ Đoan Nghi đã ngồi xuống, hắn cũng vội vàng ngồi đối diện với nàng. Hắn ân cần mở hộp cơm trước nàng, giành lấy phần việc. Để ta làm cho, nói rồi, hắn cẩn thận lấy từng món ăn ra, sợ nàng bị bỏng. Do hộp cơm có dung lượng hạn chế, những món ăn phong phú của bữa trưa chỉ có thể mang theo một phần. Nhìn vào những món ăn rõ ràng hợp khẩu vị của mình, Tạ Thanh Nhai không khỏi thắc mắc, liền quay sang hỏi Từ Đoan Nghi. Những món này, đều là nàng làm sao? Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, nấu nướng vất vả thế này, e rằng hương vị không còn được như ban đầu nữa. Nàng nói với chút tiếc nuối, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng đích thân nấu ăn cho Tạ Thanh Nhai. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại không hề cảm thấy có gì không ngon. Vốn dĩ hôm nay hắn không có tâm trạng để ăn uống, thế nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy bụng dạ cồn cào, cơn đói kéo đến rõ rệt. Trải qua một ngày bận rộn, giờ cũng đã gần tối. Bữa trưa bỗng chốc biến thành bữa tối, nghĩ đến chắc hẳn Từ Đoan Nghi cũng đã đói lắm rồi. Ăn trước đã, hắn dịu dàng nói với nàng. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu đồng ý, nàng gắp một đũa rau xào xanh mướt. Vì đã để lâu và hâm nóng lại, nên món rau vốn dĩ tươi ngon giờ đây đã ra nhiều nước. Dù vẫn còn hương vị nhưng không thể sánh bằng lúc mới nấu. Nàng khẽ nói, đợi lần sau trở về kinh thành, ta sẽ. Lời vừa thốt ra, nàng bỗng khựng lại, chợt nhớ ra tình cảnh của hai người lúc này, tương lai còn chưa rõ ràng, ai biết được có còn lần sau hay không. Lập tức, Từ Đoan Nghi không hề để lộ cảm xúc, chỉ đổi lời một cách tự nhiên. Đợi lệnh cát đến, ta sẽ nói với hắn, từ nay đừng mang thức ăn sẵn nữa. Mỗi ngày chọn vài loại rau tươi đưa qua, chúng ta có thể tự nấu. Hắn cưỡi ngựa đến, mang theo đồ ăn chẳng tiện chút nào, mà còn sóc này, chi bằng tự chúng ta lo liệu, dù sao ở đây cũng không có việc gì làm. Chàng thấy thế nào? Nàng quay sang hỏi ý kiến Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, nhưng không lập tức trả lời. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó đặt đũa xuống, khó nhọc mở lời. Từ Đoan Nghi, bây giờ nàng vẫn có thể rời đi. Ta có thể nhờ lệnh cát bí mật đưa nàng ra khỏi thành. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ có người chăm sóc nàng. Dì mẫu của nàng nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất, tận tâm chăm sóc nàng. Nói hắn ích kỷ cũng được. Hắn chỉ không muốn Từ Đoan Nghi gặp chuyện chẳng lành. Nàng nên được sống một cuộc đời bình an. Lại một lần nữa, hắn hối hận vì đã đồng ý, hối hận vì đã để nàng bước vào nơi này. Giá như ban nãy hắn cứ đánh mất nàng, ép đưa lên xe ngựa trở về kinh thành, thì bây giờ hắn đã không phải khổ sở dằn vặt đến thế. Chỉ tiếc là lúc ấy, hắn hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, chỉ biết làm theo lời nàng, không suy nghĩ được gì hơn. Từ Đoan Nghi hiểu rõ sự giằng co trong lòng hắn, nàng không hề tức giận, mà chỉ một lần nữa, không chút do dự nhìn Tạ Thanh Nhai, dịu dàng nói. Ta sẽ không đi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, nàng vừa đặt bát đũa trong tay xuống, rồi tiếp lời. Trừ phi, chàng cùng đi với ta. Điều này dĩ nhiên là không thể. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, trầm mặc không nói. Nếu hắn thật sự muốn đi, thì chẳng ai có thể ngăn cản. Nhưng nếu hắn rời khỏi nơi này, không chỉ bách tính vùng Ngọc Điền rơi vào hoang mang, mà e rằng dân chúng các châu phủ khác cũng sẽ kinh sợ. Huống hồ, với thân phận là quan viên triều đình, nếu hắn bỏ đi, triều đình há có thể không truy cứu trách nhiệm. Sau lưng hắn còn có rất nhiều người. Nếu hắn rời đi thật, thì dù là Mai Tuyết Trinh, Lý Văn Cao hay bất kỳ ai khác, tất cả đều sẽ bị quy tội tắc trách, không thể trốn tránh. Hắn không thể ích kỷ như vậy. Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai tràn đầy bất lực, muốn tiếp tục khuyên nàng. Nhưng Từ Đoan Nghi đã cắt lời hắn trước. Tạ Thanh Nhai, nếu như thật sự là dịch bệnh, nếu như chúng ta thực sự bị lây nhiễm, không thuốc nào cứu chữa. Mỗi một lời nàng nói ra đôi mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Chưa đợi nàng nói hết câu, hắn đã vội vàng ngắt lời. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Từ Đoan Nghi nghe ra sự không vui trong giọng hắn, nàng không nhịn được mà khẽ cười. Nhìn thấy hàng lông mày hắn càng cau chặt, tựa hồ không hiểu vì sao vào lúc này mà nàng vẫn có thể cười vui vẻ đến thế. Từ Đoan Nghi không giải thích, nàng chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay Tạ Thanh Nhai đang đặt trên bàn. Nàng nhìn thấy rõ, đồng tử hắn khẽ co rút, vẻ mặt cũng thoáng chút bối rối. Nhưng hắn không rút tay lại, ánh mắt hắn vẫn dõi theo nàng, chờ đợi nàng nói tiếp. Nếu như thời gian của chúng ta thật sự không còn nhiều, chàng thật sự muốn chúng ta chia cách sao? Từ Đoan Nghi khẽ hỏi, giọng nói mềm mại tựa như làn nước xuân, ánh mắt nhìn hắn vẫn dịu dàng như thuở nào. Nhưng những lời nàng thốt ra lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Tạ Thanh Nhai, khiến hắn thoáng chốc nghẹt thở, tim đập rối loạn. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới điều đó, bằng chứng là trước đây, hắn đã định soạn thư hòa ly. Hắn sao có thể chưa từng nghĩ đến viễn cảnh chia xa? Nhưng không gì có thể sánh được với việc nghe chính miệng Từ Đoan Nghi nói ra điều đó, mỗi chữ mỗi câu đều chạm thẳng vào tim hắn, khắc sâu hơn bao giờ hết. Hắn cảm giác trái tim mình như bị dao cắt từng nhát. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, không thể thốt nên lời, bàn tay đang bị nàng nắm lấy, hắn vô thức siết chặt lại. Lực nắm của hắn khá mạnh, Từ Đoan Nghi cảm thấy có chút đau, nhưng nàng không hề phản kháng, chỉ dịu dàng để mặc hắn siết chặt lấy tay mình. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Tạ Thanh Nhai, đừng đuổi ta đi nữa. Chàng không thể đuổi ta đi được đâu. Cho dù chàng có đánh ngất ta rồi đưa đi, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta nhất định sẽ quay lại bên chàng. Ánh mắt Tạ Thanh Nhai thoáng chốc trở nên mơ hồ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Hắn nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc phức tạp. Hắn không biết phải nói gì, hồi lâu mới cất giọng khô khốc, bất lực thốt ra một câu. Trước đây ta nào biết, nàng lại biết cách uy hiếp người khác đến thế. Từ Đoan Nghi nhìn hắn mỉm cười, vì trước đây ta không dám. Tạ Thanh Nhai nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, dường như đã đoán được nàng sắp nói gì, nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi. Vậy bây giờ vì sao nàng lại dám? Từ Đoan Nghi như ý hắn, từng chữ từng lời đáp lại. Vì ta đã biết, chàng yêu ta. Đôi mắt Tạ Thanh Nhai lại một lần nữa thoáng dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi không đợi hắn nói thêm điều gì, nàng lặng lẽ đan những món tay mình vào tay hắn. 10 ngón tay đan xen chặt chẽ, nàng khẽ lắc lắc tay hắn, giọng nói vừa nũng nịu vừa như trách móc. Tạ Thanh Nhai, ta thực sự rất đói. Chàng còn muốn tiếp tục bàn luận cái vấn đề chẳng có kết quả này với ta nữa sao? Ánh mắt Tạ Thanh Nhai vẫn tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn nàng. Khẽ thở dài một hơi. Tựa như không còn cách nào khác. Cũng đúng là chẳng còn cách nào. Hắn chưa từng gặp ai cố chấp đến mức dầu mềm không ăn, rắn giỏi cũng không nghe, lại còn nắm bắt hắn đến từng chút như vậy. Tạ Thanh Nhai cụp mắt xuống, nói, ăn cơm thôi. Rốt cuộc, hắn vẫn không nỡ rời xa nàng. Làm sao có thể nỡ đây? Dù trong lòng có giận nàng vì quyết định này, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn làm sao có thể không cảm thấy vui mừng. Nhìn Từ Đoan Nghi cười dịu dàng, thu tay về, nhưng bàn tay của Tạ Thanh Nhai vẫn đặt trên bàn, không vội vàng rút lại. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến mãi không thôi. Mãi đến khi Từ Đoan Nghi gắp một miếng sườn sốt mơ, cười tươi đặt vào bát của hắn. Tạ Thanh Nhai lại nhìn nàng thêm một lát, rồi mới cúi đầu. Nhưng hắn vẫn chưa vội ăn ngay, mà cũng gắp một đũa thức ăn, nhẹ nhàng đặt vào bát nàng. Khi Từ Đoan Nghi nhìn hắn, hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cất tiếng. Ăn đi, cách chương.